em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xa anh còn trắng tay hoài, xanh đèn nở chưa dứt nên lần đần chuốn chuyến. Cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giang hoa đi lấy chồng. Đường quên bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình. Ngày xưa tiếng sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đắng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong. Thôi đành hẹn trong.